Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233. Ta muốn đánh 10 cái. Cộc cộc cộc cộc cộc. Ngày xuân buổi chiều, gió mát hun người, tiểu rừng cây trước dài mảnh trên ghế. Một vị mang theo viền vàng kính mắt, mặc đen quần áo trong, áo đuôi tôm. Đầu đội tròn mũ dạ trung niên thân sĩ, đang ngồi ở đầu trên ghế an tĩnh đọc lấy báo chí. Hắn mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, khí chất trầm tĩnh, nhìn qua anh Tuấn mà giàu có thành thục mị lực. Ở trong tay phải của hắn, còn đặt vào một con violon hộp, tựa hồ là cái nhà âm nhạc. Lúc này, phía trước trên bãi cỏ trong không khí, bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Giống như là quăng vào hòn đá nhỏ mặt nước. Trung niên thân sĩ đã nhận ra biến hóa này, ánh mắt từ trên báo chí dịch chuyển khỏi, mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn về phía trước. Rất nhanh, theo gợn sóng kịch liệt ba động, mấy đầu thân ảnh giống như là từ trong không khí trồi lên, phút chốc xuất hiện tại trên bãi cỏ. Nhìn thấy những thân ảnh kia bên trong, có tốt hơn một chút cái mình khuôn mặt quen thuộc. Cái kia trung niên thân sĩ ánh mắt cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sư phụ, một người trong đó, nhìn thấy trung niên thân sĩ, lập tức phát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiếng hô. Sư phụ, một cái thân hình thon dài đôi chân dài mỹ nữ, nghe được cái này âm thanh chào hỏi, nghiêng đầu xem xét trung niên thân sĩ, ánh mắt ngưng lại, tràn đầy cảnh giác. Cực dạ ma đế, xích vô cực, rất rõ ràng, cái này không căn cứ hiện lên ở trên bãi cỏ một đoàn người. Chính là Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn, cùng Tào Chân, Huyền Dạ chờ ma môn lục đại kiệt xuất thanh niên. Ngô, còn có một đầu toàn thân đều là cơ bắp bắp chân châu nước lớn. Chính một bên nhàn nhã gặm ăn trên bãi cỏ cỏ xanh. Một bên làm điềm nhiên như không có việc gì hình dáng hướng về nơi xa bước đi thong thả đi. Về phần kia anh Tuấn mà rất có thành thục mị lực trung niên thân sĩ. Chính là cực dạ tông, cực dạ ma đế, xích vô cực. Nhìn thấy xích vô cực, tiểu dạ đế huyền dạ trong lòng đương nhiên tràn đầy kinh hỉ. Cười ha ha lấy một chỉ Lục Tích Nhan. Lục Tích Nhan, ta sư phụ ở trước mặt. Còn không lên trước bái kiến, như lão nhân gia ông ta tâm tình tốt, nói không chừng có thể tha ngươi một cái mạng. Tào Chân, Tư Đồ Thượng bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Trước hướng xích vô cực cung kính thi lễ, vãn bối các loại, bái kiến cực dạ ma đế. Sau đó liền lấy người thắng ánh mắt, tràn đầy cảm giác ưu việt lại mang một ít nho nhỏ thương hại nhìn về phía Lục Tích Nhan. Nghê Khôn, ngoặc kép, cực dạ ma đế lại là khóe miệng nhếch, ánh mắt cổ quái, một mặt im lặng. Lục Tích Nhan vừa vặn nhìn thấy cực dạ ma đế lúc, không thể nghi ngờ là phi thường khẩn trương, nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ tới sư phụ trước khi lâm chung nói kia lời nói. Lại cảm thụ một chút trạng thái bản thân, trong mắt khẩn trương dần dần thối lui, thay đổi sợ hãi lẫn vui mừng. Về phần Nghê Khôn, hắn vừa đến nơi này, ngay lập tức liền vận chuyển thiên nhân hợp nhất, ý đồ điều tra này phương thiên địa tình trạng. Nhưng mà thiên quan, địa khiếu, ba tòa cửa trước, thế mà bị một loại nào đó lực lượng vô hình triệt để ngăn cách, làm hắn không cách nào cùng bên ngoài vũ trụ câu thông. Lại một cảm ứng trạng huống thân thể của mình, Nghê Khôn trên mặt không khỏi trồi lên một vòng vẻ cổ quái. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, cười ha ha một tiếng, hăng hái, tinh thần phấn chấn, đưa tay một chỉ xích vô cực. Cực dạ ma đế xích vô cực đúng không? Nghe nói ngươi là một kiếp thiên quân. Rất tốt. Hôm nay ta Nghê Khôn liền muốn lập nên xưa nay chưa từng có vượt cấp giết quái ghi chép. Lấy chỉ là trung giai nhân tiên chi cảnh, đơn giết một tôn một kiếp thiên quân, Không đúng, các ngươi không phải có 10 người a? 6 tôn viên mãn thiên tiên, 3 tôn một kiếp thiên quân, 1 tôn hai kiếp thiên quân, đem bọn hắn đều gọi ra đi. Ta nghe sư phó hôm nay muốn đánh 10 cái. Nghe được hắn lời nói này, Huyện Giả, Tào Chân bọn người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong lòng tự nhủ cái này tiểu tử có phải là sợ choáng váng, lại dám tại Cực Dạ Ma Đế trước mặt nói bực này si lời nói. Đánh 10 cái, ngươi có thể đứng vững Ma Đế một chỉ rồi nói sau. Mà Cực Dạ Ma Đế Xích Vô Cực thì là lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài, mở ra bên tay phải viêu lông hộp, từ bên trong lấy ra một cây mang theo cực đại đạn trống. Đen nhánh xinh đẹp súng tiểu liên, ngoặc kép chấm than, Nghê Khôn trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp mở miệng, Xích Vô Cực liền đè xuống cò súng, hướng Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn ba người bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc, đinh tai nhức óc tiếng súng bên trong, Nghê Khôn hét lớn một tiếng, tránh, sau đó xoay tròn, nhảy vọt, lăn lộn, nhưng vẫn là trên thân tê dần, cảm giác tựa hồ đã trúng liền số đạn. Lục Tích Nhan cùng Hứa Minh Viễn liền hoàn toàn không có tránh thương khái niệm. Hứa Minh Viễn thậm chí còn đưa tay làm cái thi pháp động tác. Đầu ngón tay phốp một tiếng, toát ra một cỗ khói xanh, liền không có đoạn sau. Tình huống như thế nào? Ta tiên thuật làm sao mất linh rồi? Hứa Minh Viễn chính kinh ngạc lúc, đạn đã quét đến hắn trên thân, một chút đem hắn quét thành huyết hồ lô, mà Lục Tích Nhan thì sớm đã thân trúng mười mấy đạn. Toàn thân đều tại phún huyết, lúc này Xích Vô Cực đã thanh không toàn bộ đạn trống. Lại động tác thành thạo dỡ xuống đạn trống, bắt đầu đổi đạn. Không chỉ có như thế, hắn hậu phương trong rừng cây, đột nhiên xông ra mười mấy đầu áo đen đại hán, có cầm súng lục súng ngắn, có lên mặt đạn chống súng tự động, còn có cầm giả lưỡi lê súng trường. Nhìn thấy kia mười mấy khẩu súng, Nghê Khôn không khỏi tê cả da đầu, tranh thủ thời gian thừa dịp Xích Vô Cực còn tại đổi đạn. Kia mười mấy đầu đại hán còn không có xông tới gần, cực nhanh vọt đến Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn bên người, một tay một cái, nắm lấy hai người xoay người chạy, nhanh chóng chạy đến kia chứa điềm nhiên như không có việc gì. Một bên gặm cỏ một bên dạo bước, lúc này đã đi ra xa mấy chục mét châu nước lớn bên người. Đem Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn ném tới châu trên lưng, mình cũng nhảy lên lên châu lưng, giá. Giá ngươi lão em gái, lão tử là trâu, không phải ngựa. Trâu nước lớn chửi nhỏ một tiếng, vẫn là vung ra bốn vó, ầm vang chạy như điên. Lúc này, sau lưng vang lên lít nhít tiếng súng, vô số đạn vù vù rít lên lấy từ Nghê Khôn bên cạnh lướt qua. Trên lưng càng là liên tiếp tê dại vài chục cái, đã là chúng mười mấy thương. Kia châu nước lớn vạm vỡ cái mông cùng trên đùi, cũng bị đạn liên tiếp trúng đích, phốc phốc rung động lấy bão táp máu tươi. Châu nước lớn bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, chạy nhanh càng nhanh, đảo mắt xông ra mặt cỏ, một đầu tiến đụng vào bên ngoài bãi cỏ trong rừng cây. Không chọn đường đi chạy trốn mà đi. Một bên khác, Xích Vô Cực thu hồi súng tiểu liên, đối kia mười mấy đầu chuẩn bị truy kích áo đen đại hán nhàn nhạt nói ra. Gặp rừng thì đừng vào, không cần đuổi, đuổi kịp, các ngươi cũng không phải đối thủ. Song hướng Huyền Dạ bọn người thở dài, đứng lên nói, đi theo ta đi. Huyền Dạ, Tào Chân bọn người lúc này đã phát giác không đúng, nhưng nghĩ tới Cực Dạ Ma Đế ở đây, phiền phức ngập trời cũng có thể giải quyết. Liền cũng không có đem sự tình nhìn đến mức quá nhiều nghiêm trọng. Liên tục không ngừng đi theo Cực Dạ Ma Đế. Rừng cây chỗ sâu, châu nước lớn không biết chạy bao xa. Thẳng đến phía trước một con sông lớn cản đường, mới ngừng phi nước đại bước chân. Tìm nước cạn chỗ vượt qua sông lớn, lại tìm chỗ rừng rậm giấu kỹ, lúc này mới đối trên lưng Nghê Khôn bọn người nói ra. Đủ rồi a, thừa dịp ta còn không có nổi giận, đều mẹ nó tranh thủ thời gian cho lão tử xuống tới. Chính tê tê ngược lại quất khí lạnh Lục Tích Nhan chừng hai mắt một cái. Ha ha, ngươi cái này trâu chết, tin không tin lão tử chém xuống một kiếm bò của ngươi đầu. Đem ngươi lột ra cạo xương làm xiên thịt bò. Châu nước lớn cười nhạo một tiếng. Ha ha, nơi này là hoang vu tuyệt địa, thiên quân tới đều muốn biến thành nhục thể phàm thai. Lão Ngưu ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia làm sao chảm ta. Một người một châu lúc nói chuyện, trên người vết đạn đều đang bay nhanh khép lại, đem kẹt tại cơ bắp bên trong đạn đè ép ra. Phốc phốc rơi xuống đất. Nghê Khôn trên lưng, trên người đạn cũng bị hắn cơ bắp khép lại lúc lực lượng ép ra ngoài. Liền Hứa Minh Viễn tình trạng hơi kém một chút, vết thương khép lại cực chậm. Lão Ngưu người cũng biết hoang vu cổ thủ. Nghê Khôn một bên giúp Hứa Minh Viễn nhổ đạn, vừa nói, Châu Nước Lớn tức giận nói ra. Yêu Ma Uyên chính là vũ trụ bóng đen, có thể kết nối chư thiên vạn giới, làm thượng vị chân ma. Vũ trụ bên trong, có cái gì bí mật giấu giếm được ta? Vừa tới nơi này, ta liền phát hiện tình huống không đúng, vốn định lặng yên đi ra, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi cho hố. Nghê Khôn cười ha ha, vậy ngươi biết làm sao rời đi nơi đây à? Rất đơn giản. Lão Ngưu hừ lạnh một tiếng, đem hoang vu cổ thụ tử thể tìm ra, giết nó, hoặc là đuổi đi nó, chúng ta liền có thể khôi phục thực lực đi. Nghê Khôn bất đắc dĩ, liền chúng ta hiện tại trạng huống này, đánh thắng được hoang vu cổ thụ tử thể à? Hắc, lão Ngưu cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói thêm gì, hiện tại ba người này một châu, đã biến thành nhục thể phàm thai, tám tay nghiêu ma ngay cả chân ma hình thái đều không thể duy trì. Đều biến thành một đầu vạm vỡ châu nước lớn. Còn thế nào khả năng đánh thắng được nhất cổ chi thần, hoang vu cổ thủ, tử thể? Không sai, tại mưa bom bão đạn lội một vòng, bị đánh thành huyết hồ lô ba người một châu, đã là nhục thể phàm thai. Về phần tại sao không có bị đánh chết, còn có thể đem đạn gạt ra đến từ đi khép lại vết thương. Dương Tranh nói qua, biến thành nhục thể phàm thai về sau, sẽ chỉ giữ lại cực yếu ớt siêu phàm chi lực. Nhưng cái này, cực yếu ớt, chính là lấy tiên nhân tiêu chuẩn nói. Đối với thuần túy phàm nhân, cái này, cực yếu ớt siêu phàm chi lực, liền đã tương đương lợi hại. Tỉ như sở trường luyện thể Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, còn có thể phách siêu cường tám tay nghiêu ma, bị chỉ là súng tiểu liên, súng ngắn, súng trường đạn quét dọn mấy chục thương, chỉ dựa vào cơ bắp, xương cốt, liền có thể ngăn trở đạn, khiến đạn không về phần xuyên thấu cơ bắp xương cốt bảo hộ, làm bị thương tạng phủ, mặc dù bị đánh cho toàn thân phún huyết nhìn xem đáng sợ. Nhưng điểm ấy thương thế, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, tám tay nghiêu ma đều có thể tự lành, cũng liền Hứa Minh Viễn cảnh giới thấp chút, cũng không phải sở trường luyện thể, thương thế mới hơi nặng một chút, nếu như không có kịp thời đào tẩu, Hứa Minh Viễn là tất nhiên sẽ bị loạn thương đánh chết. Tự liền Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, tám tay nghiêu ma, nếu như cực dạ ma đế một phương xuất ra uy lực càng lớn vũ khí, nói không chừng cũng có thể đem bọn hắn trọng thương. Tóm lại, Nghê Khôn bọn hắn bây giờ đã là nhục thể phàm thai. Bằng không, lấy bọn hắn thể phách, chớ nói nho nhỏ hạng nhẹ thương nhánh, liền xem như tại vụ nổ hạt nhân trung tâm, bọn hắn cũng có thể nhàn nhã dạo bước. Xích Vô Cực bọn hắn tới sớm một chút, lấy bọn hắn năng lực, thu nạp nanh vuốt, thành lập thế lực, dễ như trở bàn tay. Riêng là cực nhạc ma hậu Diệp Hàn Tiên, liền không biết có thể mê hoặc bao nhiêu có quyền thế phàm nhân. như cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Bọn hắn thậm chí có thể thống nhất toàn thế giới. Mặc dù chuyện này đối với bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ bọn hắn chiếm được tiên cơ. Có thế lực, thủ hạ có người có súng. Chúng ta muốn giết bọn hắn liền có chút khó khăn. Nê Khôn cau mày, chậm rãi nói ra. Việc cấp bách là làm rõ ràng cái này thế giới. Đến tột cùng là bối cảnh gì? Đáng tiếc, ta chữ vật pháp bảo đều không thể dùng. Không phải nhìn Xích Vô Cực bọn hắn trong tay súng ống kỹ thuật hàm lượng. Ta một bộ người máy liền có thể đem bọn hắn an bài được rõ ràng bạch bạch. Xích Vô Cực dùng cái kia thanh có đại đạn chống súng tiểu liên. Tạo hình ngốc đại hắc thô. Hỏa lực mãnh, tạp âm lớn, sương mù nhiều, độ chính xác thấp. Dưới tay hắn kia mười mấy đầu áo đen đại hán súng ống. Cũng đều là thanh thế to lớn. Sương mù tràn ngập thô giáp ra hỏa. Nhìn xem liền cùng địa cầu một trận chiến lúc trang bị giống như. Điều này nói rõ cái này thế giới trình độ kỹ thuật. Xa không bằng lam thủy tinh. Thậm chí xa không bằng địa cầu. Nếu như Nghê Khôn có thể đem cơ giáp lấy ra. Một bộ người máy. Liền có thể đánh 10 cái, đem Xích Vô Cực bọn hắn hết thảy xử lý. Đáng tiếc, một đi vào cái này thế giới, mọi người pháp bảo tiên khí, liền đều bị đè ép trở về, cũng không còn cách nào lấy ra. Các loại chữ vật đạo cụ, cũng hết thảy đều bị phong ấn, cũng không còn cách nào mở ra. Đừng nói pháp bảo, cơ giáp. Nghê Khôn ba người hiện tại ngay cả bộ thay giặt quần áo đều không lấy ra đến. Chỉ có thể mặc tràn đầy đạn mắt huyết y. Đương nhiên, Nghê Khôn bọn hắn mặc dù nhận hạn chế khá lớn. Nhưng Xích Vô Cực bọn người cũng giống như thế. Như tại bình thường thế giới. Dù cho Lục Tích Nhan cầm trong tay Tu La Kiếm. Đụng tới Xích Vô Cực cái này một kiếp thiên quân. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ba hai lần liền bị xử lý. Mà bây giờ không chỉ có thể ngay trước Xích Vô Cực mặt chạy thoát, thậm chí còn có phản sát cơ hội. Sáu tôn viên mãn thiên tiên, ba tôn một kiếp thiên quân, một tôn hai kiếp thiên quân. Lấy Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan hiện tại cảnh giới, duy chỉ có tại cái này thế giới mới có cơ hội đem bọn hắn hết thảy xử lý. Xích Vô Cực bọn hắn cũng chính là thủ hạ nhiều chút nanh vuốt. Những cái kia nanh vuốt đều là người thường. Trên tay nếu là không có loại kia vũ khí, căn bản là không còn gì khác. Lục Tích Nhan nhặt một viên biến hình đầu đạn hỏi. Đúng rồi, Xích Vô Cực bọn hắn dùng cái chủng loại kia vũ khí. Đến tột cùng là cái gì cơ quan? Phát xạ như thế nhỏ bé kim loại viên đạn. Rõ ràng không có bất luận cái gì linh lực, pháp lực, đánh người thế mà còn rất đau nhức. Thuốc nổ súng ống loại hình vũ khí, sẽ chỉ ở không có siêu phàm chi lực, lại phát triển tới trình độ nhất định phàm tục thế giới xuất hiện. Mà loại kia không có siêu phàm chi lực phàm tục thế giới. Nếu không phải tao ngộ ngoài ý muốn, tiên đạo tu sĩ cơ bản sẽ không vào xem, bởi vì loại kia thế giới. Đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Lục Tích Nhan cũng tốt, Hứa Minh Viễn cũng được, đều chưa từng gặp qua cái này vũ khí. Đương nhiên tiên đạo thế giới cũng có phát xạ viên đạn, quang đạn phun ra loại vũ khí, tỉ như các loại tiên đạo chiến hạm đại pháo, cự pháo. Nhưng những vũ khí kia đều là lấy linh lực, pháp lực khu động. Phát xạ viên đạn, quang đạn đều 10 phần to lớn, cũng đều có các loại thuộc tính, đặc hiệu, cũng không tồn tại dùng năng lượng hóa học bắn ra, chỉ có vật lý tổn thương vũ khí. Kia là súng kíp, Nghê Khôn giải thích nói, đường kính càng lớn, uy lực càng mạnh. Xích Vô Cực bọn hắn dùng cái chủng loại kia một mình cầm trong tay tiểu quản tử. Uy lực đều chỉ là khả năng vẫn đánh không chết chúng ta. Nhưng nếu có đường kính càng lớn súng ống, thậm chí hỏa pháo, sợ là liền có thể trọng thương thậm chí giết chết chúng ta. Bất quá cẩn thận một chút lời nói, ông lớn cũng chưa hẳn có thể đánh trúng chúng ta. Lục Tích Nhan nói, vậy chúng ta có thể sử dụng loại kia vũ khí sao? Nê Khôn gật gật đầu. Đương nhiên có thể, vậy còn chờ gì? Lục Tích Nhan ma quyền sát trưởng, tranh thủ thời gian tìm địa phương làm đến súng pháo, giết trở về xử lý Xích Vô Cực bọn hắn a. Chính nói lúc, lão Ngưu đột nhiên run lên người cầm đầu đóa. Im lặng, có cái gì đến đây? Vừa dứt lời, liền nghe vèo một tiếng, một nhánh kình tiễn, sát Nê Khôn bên tai lướt qua, bành đâm vào phía sau hắn trên đại thủ, trọn vẹn dài hai tấc hẹp dài mũi tên, đều chui vào thân cây bên trong, cán tên thì rung động ầm ầm tốt một trận mới dừng lại. Đủ thấy một tiễn này uy lực, đừng nhúc nhích, trầm thấp giọng nam bên trong, một cái thân hình thon dài, tay vượn eo ông nam tử cao lớn, cầm trong tay một chương kéo căng trường cung, từ một cây đại thụ sau lóe ra, hàn quang sáng rực hẹp dài bó mũi tên, chính đối Nê Khôn. Cùng lúc đó, bốn phía cây cối một trận lắc lư, hơn 10 đầu mạnh mẽ thân ảnh, như viên hầu bình thường dẫm lên nhánh cây bay vọt mà đến. Đảo mắt liền chiếm cứ Nê Khôn bọn người chung quanh chỗ cao nhánh cây. Đứng tại trên nhánh cây dương cung lắp tên, ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay Nê Khôn ba người, nhìn quanh chỗ cao những cái kia thon dài mạnh mẽ thân ảnh. Nê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút, thầm nghĩ, cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì thế giới? Làm sao còn có tinh linh? Không sai, phía trước cái kia tay vượn eo ông nam tử cao lớn cũng tốt. Chung quanh trên nhánh cây, ở trên cao nhìn xuống vây quanh bọn hắn kia mười mấy đầu thon dài mạnh mẽ thân ảnh cũng tốt. Đều có kim sắc hoặc là ngân sắc, màu nâu thuận thẳng tóc dài, tướng mạo thì cùng trong ma giới tinh linh tương tự, lỗ tai tuy có điểm nhọn, lại cũng không khoa trương, tướng mạo cũng từng cái anh tuấn thanh tú. Chủng tộc như vậy, dù là Nê Khôn du lịch nhiều cái thế giới, đều vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trong lòng kinh ngạc sau khi, cũng rất có vài phần hiếm lạ, nhìn chằm chằm những cái kia, tinh linh, vừa đi vừa về nhìn không ngừng. Bất quá những này tinh linh kỹ thuật cũng quá rơi ở phía sau điểm. Nhân loại đều dùng tới súng pháo, bọn hắn còn tải dùng cung tên, nếu ta đoán không sai. Cái này thế giới tinh linh, chỉ sợ đã là lâm nguy giống loài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.